Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 39, chiến tranh binh khí. Tần Phong phía trước, dẫn trước mọi người đi. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người tình đều cực kỳ phức tạp. Bốc lên như thế lớn nguy hiểm, chết rồi nhiều người như vậy người. Bây giờ xông đến khu này núi rừng. Nơi này có thể là khu vực nguy hiểm nhất, nhưng cũng khả năng chính là thấm tâm giới chỗ tải. Không khí ngột ngạt mà khẩn trương, chỉ là đám người lại không biết rõ. Này lúc đang có một đôi lạnh lẽo con mắt, từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến bọn họ. Họ Tần, người không nói chỉ có 50 dặm trái phải sao? Hiện tại 50 dặm cũng nên đến rồi a. Thấm tâm giới ở đâu? Đột nhiên, đè nén tức điên bị đánh vỡ. Kim Tứ gầm nhẹ nói. Thụ thương hắn, lộ ra càng thêm vội vàng sao động. Nhìn thấy sơn cốc kia không có. Liền tại bên trong, Tần Phong tay một chỉ phía trước sơn cốc. Không có chút nào giấu giếm nói rằng. Đến rồi, chuyên tôn Lưu Diệp, chuyên tôn Điền Phụng bọn người không khỏi nhìn chăm chú một mắt. Trong mắt đều lóe qua một vệt sát ý. Chỉ cần thấy được thấm tâm giới kia, Tần Phong cũng không có giá trị lợi dụng rồi. Đến lúc đó chuyện thứ nhất chính là tá ma giết lừa. Giết rồi Tần Phong, thấm tâm giới là ta. Ta Hắc Tam nhìn phía trước sơn cốc, ánh mắt cũng đột nhiên quyết tâm bắt đầu. Chuyên tôn cổ tộc tướng hắn liệt vào phản đồ, muốn giết hắn. Hắn biết rõ chuyên tôn cổ tộc đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thấm tâm giới chính là hắn duy nhất mạng sống cơ hội. Ta chính mình đoạt xuống thấm tâm giới cơ hội đã rất nhỏ rồi. Chỉ có thể trợ chuyên tôn Lưu Diệp cùng chuyên tôn Điền Phụng chiếm lấy. Hiến cho chuyên tôn cổ tộc rồi. Tốt xấu cũng coi là một công lớn. Làm thịt rồi Tần Phong cũng coi là không nhỏ công lao. Dù sao kia tiểu hỗn đản giết rồi quá nhiều tông tộc dòng chính hậu bối thiên kiêu. Kim Tứ bưng bít, lấy tay cụt, trong lòng cũng gầm nhẹ. Từng cái một người đều bắt đầu cân nhắc tìm tới thấm tâm giới chuyện sau đó rồi. Bồng, ngay tại cái này lúc, Kim Tứ phụ cận bụi cỏ đột nhiên nổ tung ra đến. Cây cỏ bay loạn, một đạo màu đen tia sáng từ kia bạo tạc khu vực bên trong bay ra. Trực tiếp bắn về phía rồi cách nó khoảng cách gần nhất Kim Tứ. Kim Tứ tay cụt ra máu tươi mùi vị. Tựa hồ có thể nhất gây nên hứng thú của nó. Đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng không có để Kim Tứ bối rối. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đối mặt cái này kích xạ đến ô quang. Sắc mặt lạnh lùng nắm chuôi đao tay phải chỉ là khẽ động. Một đạo màu vàng bóng đao liền phóng lên tận trời. Phốc, màu vàng bóng đao cùng kia ô quang va nhau. Chỉ nghe một tiếng thê lương gầm thét. Cái kia đạo ô quang cực tốc lùi lại mở đi ra. Đồng thời còn có mảng lớn đốm lửa bắn tung tóe bát phương. Lộ ra cực kỳ bắt mắt. Đây là cái gì? Tần Phong một đám người đều đi đến Kim Tứ bên cạnh. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện sinh mệnh, đây là một cái màu đen to lớn bọ ngựa, đến đầu bộ khoảng chừng 2 mét cao, vượt qua rồi bình thường nam nhân một đầu nhiều, nếu như lại thêm nó kia một đôi to lớn cái càng. Độ cao càng là vượt qua rồi 2 thước rưỡi, trọng yếu nhất là cái này bọ ngựa toàn thân đen nhánh tỏa sáng, giống như là toàn thân từ kim loại xây dựng đồng dạng. Trên trán có lưỡi đao đồng dạng mà một sừng, nó vai trên cánh vậy như rét lạnh binh khí vậy, đặc biệt là nó 6 đầu chân, cùng loại với rèn đúc hơn 1000 lần tinh thiết, liền cùng lưỡi dao đồng dạng, phản chiếu chung quanh tràng cảnh, sáng lên chỉ là so tấm gương hơi mơ hồ một điểm. Cái này nơi nào là bọ ngựa a, căn bản chính là một cái triệt để chiến đấu vũ khí. Toàn thân đều là đao. Hắc Cửu sợ hãi thán phục nói. Cái này dị thú. Ta vậy mà nghe đều chưa nghe nói qua. Kim Tứ sắc mặt vậy âm trầm rồi. Hắn tu vi cao thâm. khoảng cách cực cảnh vậy chỉ thiếu chút nữa xa. Kiến thức rất rộng, nhưng đáng sợ như vậy dị thú, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại có một đám nhân loại dám xâm nhập chúng ta lãnh địa. Lúc này, đen nhánh bọ ngựa mở miệng rồi. Một đôi cường đại vô cùng con mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong mỗi người người. Nếu là ta phát hiện, kia các ngươi liền là con mồi của ta rồi. Cái này bọ ngựa thực lực không thể so với sa mạc cự hạt. Địa Long Vương yếu, cùng tiến lên, Kim Tứ đột nhiên giống to. Trên, oanh sát nó, chuyên tôn điền phụng gầm nhẹ. Dẫn mười mấy mét chuyên tôn cổ tộc cao thủ lúc này liền xông tới. Tần Phong, Hắc Tam, Hắc Cửu vậy xông tới. Ngược lại là cái thứ nhất bị đánh lén. Hô hào cùng tiến lên Kim Tứ. Lặng yên không tiếng động lui lại. Hắn đoạn rồi một tay. Không muốn tái chiến. Có người cũng nhìn đến rồi. Bất quá không có chú ý. Bởi vì đen nhánh bọ ngựa mặc dù rất mạnh. Nhưng cũng liền sa mạc cự hạt. Địa Long Vương kia cái cấp bậc. Hư nguyên tầng 9 đỉnh phong. Không đủ chân nguyên cảnh. Chỉ cần không đến chân nguyên cảnh. Nhiều người như vậy liên thủ. Đủ để giết chết nó. Toàn bộ đều chết cho ta. Kia đen nhánh bọ ngựa lại không sợ chút nào. Thân thể đột nhiên hóa thành rồi một mảnh màu đen lưu quang. Phóng tới rồi Tần Phong chờ tất cả mọi người. Hừ, xông lên phía trước nhất chuyên tôn điền phụng xuất đao rồi. Đáng sợ bóng đao bay lên không? Trực tiếp bổ về phía rồi cái kia màu đen lưu quang. Bành, tia lửa tung tóe, cường đại va chạm lực. Đem hư nguyên tầng 9 đỉnh phong thực lực chuyên tôn điền phụng bổ đến bay rớt ra ngoài. Thậm chí chuyên tôn điền phụng hổ khẩu đều bị chấn ra rồi máu tươi. Màu đen lưu quang đồng dạng thân thể chấn động mạnh. Cũng bị chuyên tôn điền phụng đánh cho ngừng lại. Hiện ra rồi đen nhánh bọ ngựa chân thân. Chết! Lúc này, Hắc Tam cũng là một kiếm đâm ra. Kiếm ảnh của hắn chung quanh sinh ra rồi lượng lớn màu vàng tia sáng. Chính lấy mạnh nhất lực lượng toàn lực công kích. Oanh, kim loại va chạm đống lửa lần nữa vẩy ra. Thế nhưng là lần này, đen nhánh bọ ngựa cũng là bị chém bay rồi. A, đau đớn tiếng gầm vang lên. Thế nhưng là đen nhánh bọ ngựa ngược lại hung khí càng tăng lên. Nhân loại, ngươi làm đau rồi ta. Hắc Tam hừ lạnh, lúc này, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, cũng ở đen nhánh bọ ngựa bị đánh bay nháy mắt, chém rồi xuống dưới. Hô, Tần Phong trong tay kiếm gãy như chậm thực nhanh, nhẹ nhàng mà hướng về đen nhánh bọ ngựa đầu. Đen nhánh bọ ngựa vẫn là không né tránh, bình thường công kích, nó căn bản không sợ. Trực tiếp liền quơ chính mình răng cưa chiến đao đồng dạng kìm chảo tiến lên đón. Phốp, Tần Phong kiếm gãy rơi vào rồi đao kìm phía trên, hả? Tần Phong mặt liền biến sắc. Cái này bọ ngựa cái càng quá cứng rắn rồi. Lần này cứng đôi cứng. Hắn cảm giác mình trong tay kiếm gãy cơ hồ đều muốn bị phản chấn tuột tay ra ngoài. Lúc này tranh thủ thời gian linh lực bảo tuôn. Nắm chặt kiếm gãy, a, kia đen nhánh bọ ngựa vậy rú thảm lấy. Toàn thân nó đều như kim loại đồng dạng cứng rắn. Bình thường công kích căn bản không sợ, nhưng nó không nghĩ tới. Tần Phong một chiêu này nguyên trấn kiếm ý, lại xuyên thấu qua rồi nó phòng ngự cường đại mặt ngoài thân thể. Chấn thương rồi nó nội phủ. Lúc này, Hắc Cửu, chuyên tôn Lưu Diệp, trắng tám mỗi người cao thủ công kích vậy hạ xuống rồi. Trong lúc nhất thời đem đen nhánh bọ ngựa đánh cực kỳ chật vật. Các ngươi bọn này nhân loại đáng ghét, đều chết cho ta. Đen nhánh bọ ngựa đột nhiên ngửa đầu hét giận dữ bắt đầu. Ầm ầm, chỉ gặp toàn bộ bầu trời lập tức ảm đạm xuống. Chung quanh vậy mà trống rỗng xuất hiện vô số đáng sợ màu đen bóng đao. Những này bóng đao từ bầu trời chút xuống mà xuống, không tốt. Tần Phong, chuyên tôn Lưu Diệp, Hắc Cửu bọn người cảm nhận được rồi uy hiếp cảm giác. Cùng tiến lên, Tần Phong, chuyên Tôn Lưu Diệp các cao thủ đồng thời công kích, đều thi triển mạnh nhất lực lượng. Hừ, đen nhánh bọ ngựa hừ lạnh một tiếng. Chung quanh màu đen bóng đao liên tiếp không ngừng bổ về phía Tần Phong bọn người. Bành bành bành, đám người liên thủ, chém vỡ tất cả màu đen bóng đao. Kia chạm kích âm thanh liền giống như mưa to vậy dày đặc. Đồng thời, mạnh nhất Tần Phong, chuyên Tôn Lưu Diệp, Hắc Tam bọn người càng là cưỡng ép xông phá màu đen bóng đao ngăn cản. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh vào rồi đen nhánh bọ ngựa trên thân. Cái này cũng chưa chết. Nhìn thấy bị oanh bay đen nhánh bọ ngựa lại đứng lên. Tần Phong, Hắc Tam, chuyên Tôn Lưu Diệp lông mày đều là nhíu một cái. Cái này dị thú phòng ngự so kim cương bất diệt thể tầng thứ ba đều mạnh hơn rồi. Nó công kích cũng rất đáng sợ. Tốc độ đồng dạng bất mãn. Thật sự là đủ khó chơi. Chuyên Tôn Lưu Diệp cắn răng nói. Đồng dạng hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ. Căn bản là không có cách đem nó giết chết. Hắc Tam vậy mở miệng. Lại xoay đầu nói. Chuyên Tôn Lưu Diệp đại nhân. Vẫn là đến làm phiền các ngươi bày trận rồi. Ô, chuyên Tôn Lưu Diệp nheo lại mắt. Một cái không đến chân nguyên cảnh dị thú mà thôi. Nếu như bày trận, khẳng định là có thể giết chết. Không cần rồi, các ngươi tí lực lượng truyền cho ta. Ta đến chém giết nó. Tần Phong đột nhiên nói rằng, bày trận, tương đối lãng phí thời gian. Trực tiếp tí lực lượng truyền cho hắn liền đơn giản rồi. Bất quá trực tiếp truyền cho hắn lực lượng cũng là có hại quả nhiên. Đầu tiên uy lực kém xa bầy trận uy lực. Tiếp theo quán thâu lực lượng dù sao không phải là của mình. Nhất định phải lập tức bộc phát ra đi. Nếu không mấy giây liền sẽ trôi qua. Tương đương uổng phí hết rồi. Tốt. Hắc Tam, chuyên Tôn Lưu Diệp liếc nhau. Đồng thời lòng bàn tay tương đối chống đỡ ở Tần Phong sau lưng. Đem chính mình lực lượng rót vào Tần Phong thể nội. Một chiêu này, Tần Phong ở giết Địa Long Vương lúc sau đã dùng qua một lần. Bọn họ cũng có lòng tin. A, lực lượng khổng lồ chống Tần Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đồng thời, trong tay hắn kiếm gãy vậy kịch liệt ông kêu bắt đầu. Một luồng to lớn thổ thuộc tính lực lượng bành trướng mà ra. Hô, Tần Phong thân hình hóa thành tàn ảnh. Trực tiếp nhào về phía rồi đen nhánh bọ ngựa. Thấm tâm kiếm điển nguyên trấn kiếm ý. Cút ngay, đen nhánh bọ ngựa phẫn nộ đến cực điểm. Đối mặt Tần Phong cái này cường đại mấy lần công kích. Lại còn là không sợ hãi chút nào trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Kiếm gãy đối hai đầu to lớn kìm sát. Bành, kiếm gãy uy năng hoàn toàn bộc phát. Trực tiếp đem đen nhánh bọ ngựa hai đầu to lớn kìm sắt chặt đứt. Đồng thời một luồng càng thêm lực lượng đáng sợ lại là xuyên thấu qua kia đối oanh chỗ. Trùng trùng điệp điệp truyền vào rồi đen nhánh bọ ngựa thể nội. Bành, ngột ngạt mà thanh âm đáng sợ ở đen nhánh bọ ngựa thể nội vang lên. Đen nhánh bọ ngựa trực tiếp bị vô lực chém bay. Cuối cùng tê liệt té ở mà. Đủ mạnh. Cái này cũng chưa chết. Hắc Tam kinh ngạc. Hừ, không chết. Vậy nhanh, chuyên Tôn Lưu Diệp thì là cười lạnh. Lúc này đen nhánh bọ ngựa đáng sợ nhất song kìm đều bị Tần Phong chặt đứt. Làm ô huyết theo nó miệng bên trong. Con mắt bên trong, lỗ mũi bên trong, thậm chí trên đầu xúc tu bên trong chảy ra. Đứng lên cũng không nổi rồi. Nó nội phủ hoàn toàn bị chấn vỡ. Rõ ràng cách cái chết không xa vậy. Nhân loại, đen nhánh bọ ngựa oán độc nhìn lấy Tần Phong mỗi người người. Đột nhiên, chít chít, đen nhánh bọ ngựa nâng lên to lớn bọ ngựa đầu. Bén nhọn kêu, thanh âm này cực kỳ bén nhọn. Cơ hồ phải đem màng nhĩ của người ta đâm xuyên. Đen nhánh bọ ngựa cũng không chạy trốn. Chính là điên cuồng kêu quái gì. Không tốt. Nó đang kêu gọi giúp đỡ. Tần Phong đột nhiên mặt liền biến sắc. Mọi người ở đây đồng thời sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ không phải người ngu. chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm người đều sẽ rõ ràng dị thú loại này tập tính. Chết! Hắc Tam ánh mắt lạnh lẽo, trong tay chiến đao trực tiếp chém rồi đi qua, tốc độ nhanh như thiểm điện, thế không thể đỡ. Nhân loại, ta vốn định giết sạch các ngươi, một mình cắn nuốt các ngươi lực lượng, ta là chết rồi, các ngươi cũng muốn toàn bộ chôn cùng. Ha ha ha, đối mặt một kích này, chỉ còn một hơi đen nhánh bọ ngựa vậy từ bỏ rồi chống cự. Ngược lại điên cuồng cười the thế lấy, bành, cười the thế âm thanh im bặt mà dừng. Đen nhánh bọ ngựa bị Hắc Tam một đao chém xuống rồi đầu lâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?